Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 525, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm bảo bà nội đợi một chút, tìm Diệp Hoài Viễn, chào hỏi cậu, nói với cậu rằng mình sẽ cố gắng. Diệp Hoài Viễn nói, đợi anh về sẽ gửi đồ cho em. Cậu nói đến chuyện đã hứa lần trước, sẽ gửi cho cậu ấy cuốn sổ ghi chép học tập của mình. Cảm ơn anh, Trương Lâm liên tục gật đầu, liếc nhìn Cố Tiểu Vũ bên cạnh, nói. Anh, chúc anh ước gì được nấy. Diệp Hoài Viễn nhìn cậu ta, mọi thứ đều không cần nói ra, cậu nhếch môi. Sẽ vậy, cảm ơn. Trương Lâm cười cười, lại chào tạm biệt Cố Sương và Cố Tiểu Vũ. Cố Sương cười nhìn Trương Lâm, nói. Cố lên, năm sau thi thật tốt, mọi người chờ em ở kinh thị. Cố lên, Cố Tiểu Vũ cũng cười tươi nói một câu. Bà cụ thấy Cố Sương và những người khác kỳ vọng vào cháu trai mình như vậy. Bà vui mừng và xúc động vô cùng. Bà không khỏi nghĩ đến chuyện hồi nhỏ bà đã âm thầm tìm người xem bói cho cháu trai. Người đó nói rằng sau này cháu trai sẽ có quý nhân phù trợ, tiền đồ vô lo. Người nhà họ Cố chính là quý nhân của Trương Lâm nhà bà. Nghĩ đến tiền đồ sau này của cháu trai không cần lo lắng, bà cụ vui mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Bà bước chân nhẹ nhàng dẫn Trương Lâm rời khỏi nhà họ Cố, cùng Trương Lâm đến nhà bà Mối Triệu dọn đồ. Tiểu Mai à, những ngày qua làm phiền các con rồi. Bà cụ cảm ơn cháu gái, nhét cho cô 5 đồng. Tiểu Mai vội vàng từ chối. Dì ơi, dì đưa nhiều quá, tiền cơm trước đó đã đưa rồi, thật sự không cần đưa nữa. Bọn họ chỉ cho ở nhờ một căn phòng, Trương Lâm mang theo lương thực đến, thỉnh thoảng bà cụ đến còn mang theo đồ, nhà họ căn bản không bị thiệt thòi. Tiểu Mai sao có thể còn ngại nhận tiền chứ? Bà cụ cười nói. Sao lại không cần, trước đó đã nói rồi, nhận đi. Dù sao cháu gái cũng là con dâu người ta, trước mặt còn có bà mẹ chồng, bà không thể để cô ấy khó xử. Huống hồ trong lòng bà vui mừng, bà sẵn lòng bỏ ra số tiền này. Tiểu Mai cười cười, nói, không cần đâu, mẹ chồng con cũng nói rồi, không nhận tiền. Bà mẹ chồng của cô ấy thấy Trương Lâm chăm chỉ như vậy, lại còn được sinh viên nhà họ Cố kèm cặp. Bà mẹ chồng cô ấy cảm thấy sau này Trương Lâm chắc chắn sẽ là người có tiền đồ. Dạo trước còn đặc biệt nói với cô ấy, phải giữ mối quan hệ tốt, tiền đã nói trước đó thì thôi. Tiểu Mai nghe vậy rất vui, vốn dĩ cô ấy cũng ngại nhận tiền. Bà cụ nghe vậy, trong lòng cũng hiểu, cười nói. Vậy thì thôi, dì không đưa nữa. Tiểu Mai à, có rảnh thì dẫn đứa nhỏ đến huyện chơi, giờ dì cũng phải về rồi. Tiểu Mai gật đầu. Tiễn họ ra ngoài, bà Mối Triệu thấy bà cụ và Trương Lâm sắp đi, níu kéo. Đi rồi sao, hay là ở lại ăn cơm đi? Bà cụ cười từ chối. Không cần đâu, nhà còn có việc, những ngày qua làm phiền cả nhà rồi, có rảnh thì đến nhà chúng tôi chơi. Được, được, được, bà Mối Triệu vội vàng đáp ứng. Trước đó bà biết bà cụ đến nịnh nọt nhà họ Cố, lúc đó có hơi không vui, vì tiền mới đồng ý cho Trương Lâm ở lại. Sau đó mới phản ứng lại, mình đã thiển cận rồi, chỉ có thể cố gắng bù đắp. Thấy người ta không để bụng, con cười mời bà đến nhà chơi, bà Mối Triệu thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt tiễn một đoạn đường mới quay về, trên đường gặp bà nội Cố, bà Mối Triệu có chút không tự nhiên. Cách Trương